Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tao dạ thở hổn hển ăn thịt nướng. Thịt nướng này hương vị vẫn còn chắp vá. Ê, mùi vị dường như cũng chưa đủ đâu. Nga Dạ kéo qua một bên, lấy qua thùng mật ong, sau đó lại chấm chấm. Giang Thế Bạch nhìn động tác của Ngao Dạ thầm nghĩ, cửu hoàng tử này ăn ngọt như vậy, khẩu vị giống như trẻ con. Ngao Dạ nhìn biểu tình của Giang Thế Bạch, cảm thấy đối phương rất có thể đang chửi thầm mình, đem thịt nướng, tưởng tượng là Giang Thế Bạch kẽo kẹt mà nhai. Lạc Kỳ cùng Giang Thế Bạch trò chuyện, kể lại tất cả những chuyện những năm tháng qua. Giang Thế Bạch cũng chọn lọc một vài tình tiết quan trọng nói cho Lạc Kỳ. Lạc Kỳ nghe rất thú vị, vui vẻ xoa đầu em trai. Ngao Dạ nhìn động tác của Lạc Kỳ có chút tức giận, thầm nghĩ Lạc Kỳ này thật sự là không biết kiềm chế, cho dù là anh em ruột cũng không thể sờ soạng tùy tiện. Giang Thiếu Bạch cũng vậy, đều đã là tu sĩ toàn đan, lại còn ra vẻ đáng yêu vậy chứ. Giang Thiếu Bạch nhìn Ngao Dạ, loanh quanh đã ăn phân nửa một cái đầu hung thú đã nướng. Ăn nửa ngày, Ngao Dạ mới có cảm giác no một chút. Nhìn sang Giang Thiếu Bạch kỳ quái, đây là thịt sao? Năng lượng cũng rất nồng đậm. Ta cũng đi bắt mấy con nướng. Theo lý mà nói, hắn ăn hai cái đầu hung thú làm sao mà đã no được. Giang Thiếu Bạch nhìn Ngao Dạ thầm nghĩ, vị long tộc cửu hoàng tử này đầu óc có vẻ cũng rất chậm chạp. Thịt hung thú chỉ là thịt bình thường đó. Bất quá, đây là mật ong hoàng kim, lại còn là của ong vương. Năng lượng rất nồng đậm, cho nên ăn vào thì năng lượng dư thừa. Mật ong hoàng kim này tuy ăn ngon, nhưng mà người bình thường không nên ăn nhiều đâu. Ngao Dạ cầm một vò rượu uống, người vừa nghe đến như vậy suýt nữa bị sặc. Cái gì vậy? Là mật ong hoàng kim lại còn là của ong vương? Người lấy mật ong hoàng kim vương để làm thịt nướng hay sao? Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Ngao Dạ, gật gật đầu. Chẳng phải là người nói mùi vị không đủ sao? Ngao Dạ cạn lời. Hắn không biết đó là mật ong quý hiếm hay sao? Cho rằng đây là mật ong bình thường hay sao? Đây là mật ong hoàng kim đó, khó trách vị lại ngon như vậy, ăn rồi lại muốn ăn nữa. Thế nhưng còn mẹ nó chứ, đây là thứ vô cùng quý hiếm. Ngao Dạ âm thầm hít sâu một hơi, giữ cho mình cố gắng bình tĩnh. Hắn là hoàng tử long tộc, là người vô cùng cao quý, làm sao lại tỏ ra thất thố như vậy. Giang Thế Bạch nhìn Ngao Dạ nói, cửu hoàng tử có muốn ăn thêm một chút hay không? Còn có rất nhiều thịt nướng đó. Ngao Dạ lúc trước nói không có đói bụng, bây giờ bỗng nhiên chột dạ. Bất quá mỹ thực trước mặt cũng chẳng quan tâm mặt mũi, ăn đã. Giang Thế Bạch nhìn Ngao Dạ cười cười, không nghĩ tới khẩu vị của cửu hoàng tử cũng ưa đồ ngọt như vậy đó. Ngao Dạ đang cắn miếng thịt vào trong bụng liền ho khan. Chương 342, ba người một rồng ở chung. Ngao Thanh nhìn lên quang ảnh, ánh mắt tràn đầy thèm thuồng nói, cái tên giả hỏa Ngao Dạ này làm sao mà chỉ biết ăn chứ? Còn mẹ nó chứ, giữ lại một chút để sau này chia cho mọi người có được hay không, vậy mà tên tiểu tử thối này chỉ biết ăn một mình. Ngao Lập nhìn Ngao Thanh, cái tên giả hỏa này không có tiền đồ, ăn lại nhiều như vậy. Bọn họ là long tộc, không thể nào chỉ vì một chút đồ ăn uống mà lại để cho người ta xem thường. Bất quá nói gì thì nói, nhìn hắn ăn thật là ngon. Lão cửu này thật ngu ngốc, ăn chỉ có biết ăn, không có một chút hình tượng nào cả. Ngao Thanh rầu rĩ, thật là đáng giận. Chỉ có thể nhìn mà không được ăn. Lão cửu, cái tên hỗn đản này đúng là đại nạn không chết lại có hưởng phúc. Mấy vị đan sư nhìn Ngao Dạ âm thầm chửi, vị cửu thái tử của long tộc này phản ứng quá là ngốc nghếch, ăn nhiều mật ong thịt nướng như vậy cũng không nghĩ ra đây là mật ong gì. Rõ ràng biết là mật ong gì ấy vậy mà lại còn ăn nói hàm hồ. Giang Thế Bạch đang uống một ngụm linh tửu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lấy ra từ trong vòng tay không gian một gốc cây thanh phổ thảo, nói, này, đây là ta phát hiện ở trong bí cảnh, dường như là không giữ được lâu. Một hồi, Đình Vân, người giúp ta luyện chế nó thành đan dược. Diệp Đình Vân gật gật đầu, ta biết. Ở bên trong bí cảnh Ân Khư có rất nhiều linh thảo quý giá, một khi rời khỏi đất thì không có tồn tại được lâu. Cây thanh phổ thảo này là một trong số đó. Ngao Dạ liếc nhìn Diệp Đình Vân một cái. Ngươi là luyện đan sư sao? Diệp Đình Vân gật gật đầu. Là ta biết một chút, không nhiều lắm. Ngao Dạ nói, Chỉ là một chút sao? Lạc Kỳ quay mặt đi có chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net